Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Chu Tiên Tứ Kiếm. Một đạo kim kiều vượt ngang hư không, những nơi đi qua hết thảy đều bị trấn áp, liền liền thời không cũng bắt đầu chậm chạp, phảng phất là bị định trụ, không gian thủy triều hung mãnh, nhưng lại nhiễm không được kim kiều nửa phần. Mặc cho ngoại giới mưa gió mãnh liệt, kim kiều bên trên một mảnh yên tĩnh. Lúc này Dương Tam Dương chân đạp kim kiều, bước qua phong bạo, lại là đột nhiên trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là ở trong lòng bạo ngược sát cơ, cuốn lên kiếp số, cũng bị kim kiều trấn áp xuống, tạm thời thanh tỉnh lại, cảm ứng đến bốn phương tám hướng quăng tới từng tia ánh mắt. Dương Tam Dương thân thể run một cái, ta đã làm gì? Ta sao có thể đem thái cực đồ quang ngày ban ngày bại lộ với đám người ngay dưới mắt? Đây chính là tiên thiên chí bảo, sẽ chọc cho được bao nhiêu người nhớ thương. Cho dù thần ma đại kiếp qua đi, ta cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu nha. Dương Tam Dương im lặng nhìn trời, có một loại muốn yên lặng rơi lệ cảm giác. Ta có còn hay không là người yêu nhất con? Có ngươi dạng này hố người sao? Đại kiếp quả nhiên không có thể tùy tiện trộn lẫn. Trên người mình có các loại chí bảo, còn có thánh đạo pháp tướng trấn áp, vẫn như cũ bị kiếp số che đậy thanh minh. Cả người nhiệt huyết ngút trời cấp trên, dĩ nhiên đem thái cực đồ bại lộ với đám người ngay dưới mắt. Cảm ứng đến quanh thân từng đạo nhói nhói, kia là có đại năng người quang tới ánh mắt, không tự chủ được đưa tới nhà mình khí cơ phản ứng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thanh minh. Pháp nhãn mở ra, một sợi kim tuyến lưu chuyển, đang nhìn nhà mình quanh thân, dậy sóng nghiệp lực đã ngưng tụ làm thực chất. Phảng phất là một cái thạch trái cây giống như, đem chính mình một mực bao trùm. Như vậy hạo đáng nhân quả nghiệp lực, nếu là bất tử quả thực không có thiên lý. May mắn mà có nhà mình có các loại bảo vật trấn áp kiếp số, nếu không lúc này cũng không phải là bại lộ thái cực đồ đơn giản như vậy, mà là cả người đã bỏ mình hóa thành cho bụi. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, hai mắt lộ ra vẻ suy tư. Có như vậy nghiệp lực nhân quả càn quét, chính mình tất nhiên mọi chuyện không thuận, tốt nhất là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy ra đại kiếp bên trong tâm, trốn đi chư thần chú mục. Có thể bây giờ chiến hỏa càn quét toàn bộ đại hoang, chính mình lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Thiên hạ lớn, khắp nơi đều là kiếp số, không chỗ có thể đi. Cho dù chính mình trở lại linh đài Phương Thốn Sơn, dựa vào chính mình quanh thân cái kia một đạo kiếp khí, cũng sẽ đem linh đài Phương Thốn Sơn liên lụy nhập trong kiếp số. Ngươi không yêu ta? Dương Tam Dương nhìn về phía huyết hồng sắc thương khung, có một loại xung động muốn khóc, mà lại chính mình bây giờ chỉ là dựa vào kim kiều tạm thời trấn áp nhân quả nghiệp lực. Như sau đó hạ kim kiều, đã mất đi thái cực đồ trấn áp, nói không chừng chính mình còn muốn khi kiếp số hạ làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Liền trong lòng suy nghĩ lập kế hoạch thời điểm, đột nhiên trong nguyên thần Ngọc Thanh Pháp tướng khẽ chấn động, một đạo lớn âm nhược hề thanh âm tự pháp tướng bên trong truyền ra, sát na ở giữa xuyên thấu qua nguyên thần, chui vào đại thiên thế giới. Đoạt thiên địa hỏa lò, lấy ra một chút hy vọng sống. Oanh tương đương, Dương Tam Dương quanh thân khí cơ sôi trào. Chỉ thấy ngưng tụ làm thực chất nghiệp lực bị nguyên thần bên trong Quá Thanh Pháp tướng hấp dẫn, trùng trùng điệp điệp đều hướng về Quá Thanh Pháp tướng bên trong quán chú mà đi. Tại Ngọc Thanh Pháp tướng chỗ ngực, bốn đạo kinh thiên động địa sát cơ hội tụ, cái kia đầy trời nhân quả nghiệp lực phảng phất hải nạp bách xuyên giống như đều vì pháp tướng hấp thu. Chu, lục, hãm, tuyệt, bốn đạo cổ pháp rộng rãi ý chí tự cái kia bốn đạo trong phôi thai truyền vào Dương Tam Dương não hải, hóa thành bốn đạo kinh thiên động địa sát cơ, không ngừng tại quanh thân sôi trào. Sở hữu nhân quả nghiệp lực đều vì Ngọc Thanh Pháp tướng bên trong bốn đạo phôi thai hấp thu. Tại cái kia bốn đạo trong phôi thai, tựa hồ dựng dục cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng. Chu Tiên Tứ Kiếm, Dương Tam Dương bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Hắn rốt cuộc biết nhà mình trong lồng ngực dựng dục là cái gì. Cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm chính là lấy ra thiên cơ chi đạo. Lấy trong thiên địa tất cả sát cơ là bản nguyên, chất dinh dưỡng, tại trong cơ thể hội tụ chính là tiên thiên linh bảo Chu Tiên Tứ Kiếm. Chỉ là, tựa hồ có chút không đúng. Trong cơ thể ta dựng dục là Chu Tiên Tứ Kiếm bản nguyên không sai. Nhưng lại bởi vì thu nạp cái kia bốn thanh kiếm không có thu nạp hoàn tất. Thiếu một bộ phận vật dẫn, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nhà mình trong nguyên thần dựng dục là Chu Tiên Tứ Kiếm bản nguyên. Nhưng lại bởi vì không có triệt để luyện hóa cái kia bốn thanh bảo kiếm. Thiếu đi Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể. Ta cái kia bốn thanh bảo kiếm đâu? Dương Tam Dương lục lọi tay áo. Không gặp bốn thanh bảo kiếm tung tích. Lập tức trong lòng giật mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Làm sao sẽ tại Bất Chu Sơn bên trong? Ta Chu Tiên Tứ Kiếm làm sao sẽ tại Bất Chu Sơn bên trong? Long tu hổ, Dương Tam Dương nghiến răng nghiến lợi, có một loại muốn chém người xung động. Có như thế hố chủ nhân sao? Ta Chu Tiên Tứ Kiếm đâu? Trong tay áo, Long hổ hổ nghe vậy lập tức một cái giật mình, đột nhiên nhảy lên đứng dậy tại trong tay áo tìm tòi một trận. Sau đó vẻ mặt đưa đám nói, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích a, ta thật không phải cố ý. Kéo kẹt tương đương, kéo kẹt tương đương, Dương Tam Dương bắt đầu mài răng. Trong đôi mắt toát ra một vệt sát cơ, tốt, tốt, tốt, nhìn ta lúc này nếu là cởi kiếp, như thế nào bào chế cùng ngươi. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân sở hữu kiếp số. Nhân quả đều vì Chu Tiên Tứ Kiếm bản nguyên thôn phệ. Chu Tiên Tứ Kiếm bản nguyên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ. Sau đó không ngừng hướng đại thành rào bước tiến lên. Chu Tiên Tứ Kiếm mai táng tại Bất Chu Sơn bên trong. Trước mắt là vô pháp thu hồi. Ngày sau đợi thần ma đại kiếp kết thúc. Ta đang nghĩ biện pháp đem Chu Tiên Tứ Kiếm cầm về tiếp tục tế luyện. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng chuyển động, Bất Chu Sơn sâu trong lòng đất bốn thanh đỏ thắm như máu bảo kiếm tại Bất Chu Sơn bên trong nhẹ nhàng run rẩy. Lúc này tại vô số huyết dịch đổ bê tông tưới tiêu dưới, cái kia bốn thanh bảo kiếm quanh thân Bất Chu Sơn nham thạch bị ăn mòn, hóa thành một phương huyết trì. Bốn thanh bảo kiếm đứng ở huyết trì bên trong. Vốn là cổ phác như là màu đồng xanh bốn thanh bảo kiếm. Lúc này mỏng như cánh ve, lóe ra vô song phong mang. Tựa hồ cảm giác được trong cõi u minh bản nguyên sinh ra. Chu Tiên Tứ Kiếm bản thể từng đợt động. Chỉ thấy bốn thanh bảo kiếm bên trên tiên thiên thần văn lưu truyền. Chu, lục, hãm, tuyệt bốn cái tiên thiên thần văn tại bốn thanh bảo kiếm bên trên vạn vẹo sinh ra. Không ngừng cùng trong cõi u minh Chu Tiên Tứ Kiếm bản nguyên hô ứng. Bốn đạo tiên thiên phù văn hình thành. Bốn thanh bảo kiếm thôn phệ dưới chân núi Bất Chu Sơn huyết dịch tinh hoa tốc độ nhanh đâu chỉ. Chục triệu lần, trong nháy mắt huyết trì bên trong sở hữu huyết dịch đều thu nạp sạch sẽ. Trở thành trong cơ thể bản nguyên. Từng đạo sát hại hãm tuyệt bản nguyên bắt đầu tại bảo kiếm bên trong sinh ra. Ngoại giới Dương Tam Dương cảm ứng được dưới chân núi Bất Chu Sơn hô ứng. Lập tức trong lòng khẽ động, pháp nhãn lưu chuyển, lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Lệ tương đương, một trận bén nhọn gầm rú. Chỉ thấy côn bằng vỗ cánh 3000 dặm, như là cánh che trời. Một chảo hướng kim kiều rơi xuống. Dương Tam Dương lắc đầu, Côn bằng thần thông hắn đã lĩnh giáo qua, lúc này cũng không nghĩ tại chiến trường bên trong cùng kẻ này cứng đối cứng. Hiện bây giờ giữa sân chư vị đại năng nhìn chăm chú đất này, lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra bất trắc, bị người trong bóng tối đánh lén ám toán, mà lại nương theo lấy chúng sinh vẫn lạc. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Thao thao bất tuyệt nghiệp lực hội tụ, mặc dù liên tục không ngừng bị Chu Tiên Tứ Kiếm bản nguyên hấp thu, nhưng cũng vẫn như cũ không giây phút nào vặn vẹo ảnh hưởng tâm tính của hắn. Kẹt kẹt tương đương, kim kiều thần quang lấp lóe, đem Côn bằng móng vuốt bắn bay. Dương Tam Dương đứng ở kim kiều phía trên, một đôi mắt nhìn về phía sát cơ sông tiêu Côn bằng. Lão tổ, người ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, cần gì phải thống hạ sát thủ đâu. Hết thảy đều là hiểu nhầm. Không bằng ngươi thả ta rời đi, chúng ta như vậy hóa giải nhân quả như thế nào? Dương Tam Dương lúc này duy nhất trong lòng may mắn chính là chính mình từ đầu đến cuối bị Thái Cực Đồ bảo vệ lấy thân hình. Ngoại giới không có người nhìn thấy chân thân của mình, bằng không thì nói không chừng ma tổ liền sẽ phát hiện là chính mình nhiều lần tính toán thiết kế. Hắn, đến lúc đó, chính mình chết sẽ rất thảm. Ha ha, giết ta ma tộc vô số binh sĩ, ngươi lại còn muốn rời đi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Côn bằng cười lạnh, lợi chảo hạ ngút trời sát cơ không ngừng hội tụ, xé rách thời không hướng kim kiều đánh tới. Muốn đem kim kiều xé rách, chỉ là đây chính là Thái Cực Đồ kim kiều. Nếu có thể bị người tùy ý xé rách, cũng không xứng đáng là tiên thiên chí bảo. Càng không xứng được người xưng là tiên thiên thần cấm. Minh ngoan bất linh, Dương Tam Dương lắc đầu. Lúc này đại hoang khắp nơi đều là chiến hỏa, chính mình không chỗ có thể trốn. Cái kia Côn bằng bắt một hồi, nhìn thấy xé không hợp kim có vàng cầu, lập tức sắc mặt âm trầm tại kim kiều bên ngoài hiển lộ tung tích. Hóa thành một chim thủ lĩnh thân yêu quái, hai mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, giao ra dưới chân bảo vật. Lão tổ ta có thể làm chủ bỏ qua ngươi, tha cho ngươi một mạng. Ồ, muốn ta Thái Cực Đồ, ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, trên dưới đánh giá Côn bằng liếc mắt. Có một câu, các hạ sợ chưa từng nghe qua. Lời gì? Côn bằng nghe vậy sững sờ. Đức không xứng vị, tất có tai ương, ngươi mặc dù thần thông bất phàm, nhưng lại không xứng với ta bảo vật này. Ta nếu đem bảo vật cho ngươi, ngược lại là hại ngươi. Các hạ ngược lại không như nghe ta một lời khuyên. Mau mau rời đi đất này, đừng có chặn đường ta, nếu không hối hận thì đã muộn. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Côn bằng. Nhà mình luyện chế ngũ cầm thất hỏa phiến có vẻ như thiếu Côn bằng lông vũ. Ha ha, lại nhìn ngươi có gì đức hạnh, cũng dám ăn nói ngông cuồng. Côn bằng vận chuyển thần thông, quanh thân có kinh thiên dị tượng sinh ra, trùng trùng điệp điệp Bắc Minh chi hải tại phía sau hóa hư làm thật. Lại nhìn ta Côn nuốt Bắc Minh, Côn bằng miệng chim mở ra, tựa hồ có thể thôn phệ một phương thiên địa, lôi cuốn lấy trùng trùng điệp điệp vô song lực lượng, hướng về Dương Tam Dương chỗ kim kiều cắn tới, muốn đem trọn tòa kim kiều nuốt vào. Dương Tam Dương lắc đầu, kim kiều vặn vẹo, hóa làm Thái Cực Đồ, lôi cuốn lấy Dương Tam Dương đảo qua chiến trường, những nơi đi qua vô số ma tộc tu sĩ rơi vào Thái Cực Đồ bên trong, trở thành tín đồ chất dinh dưỡng. Ta vốn là không nghĩ cuốn vào đại kiếp, nhưng các người không nên ép ta. Ta cũng không có cách nào a. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy không làm sao. Chạy đâu? Vị này đạo hữu, trong tay ngươi tiên thiên linh bảo cùng ta có duyên. Âm Dương lão tổ thân hình vặn vẹo, thoát khỏi đối thủ. Chẳng biết lúc nào ngăn tại Dương Tam Dương đường đi, làm cho Dương Tam Dương không thể không hiển lộ thân hình. quanh thân âm dương nhị khí lượn lờ, che lại hình thể, các hạ thần thánh phương nào? Dương Tam Dương mày nhăn lại, lão tổ âm dương, thần chi vuốt ve sợi râu, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Tam Dương, lão tổ chính là âm dương bản nguyên sinh ra, trong tay ngươi thái cực đồ cũng là âm dương bản nguyên sinh ra. Ta nếu có thể chấp trường bảo vật này, tất nhiên có thể trấn áp ma tổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN